Chương 1797 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiêu Viêm xuất kích. Bạo thần quyền làm lạnh ở trong, thích không thả ra được, coi như làm lạnh xong xuôi Long Phi cũng thích không thả ra được, bởi vì mạnh mẽ như vậy uy thế bên dưới hắn căn bản là không có cách phóng thích, cùng một ngày tiến vào thượng cổ thần chiến trường nhưng là chiến vô song nhưng trở nên cường đại như thế mà hắn. Ở mấy tiếng trước còn đắc chí mình tốc độ lên cấp nhanh, nhưng là hiện tại so sánh, hắn tốc độ quá chậm rồi. Đương nhiên, hắn không sẽ nghĩ tới chiến vô song trên người truyền thừa là cái gì, sẽ không biết hắn được mệnh vận thần bao nhiêu trợ giúp, không sẽ biết đạo chủ thần điện được bao nhiêu thần đang giúp hắn, cuối cùng một lá vương bài. Chiến vô song nở nụ cười, nói, kỳ ở trước mặt ta ngươi hết thảy tất cả đều là đồ bỏ đi, rõ ràng. Theo ta đối nghịch chính là cùng chủ thần điện đối nghịch. Cuối cùng một lá vương bài. Ha ha ha, Ê Long Phi, cái gì cũng không dùng, hiện tại chiến vô song không phải hỗn độn giới chiến vương. Hiện tại ta bóp chết ngươi liền dường như bóp chết một con kiến như vậy đơn giản. Chiến vô song cũng không có trước tiên đem Long Phi thúng sát, hắn muốn dằn vặt, muốn từng điểm để Long Phi chết, để hắn chịu đựng trên thế giới đau nhất thống khổ. Long Phi không biết hắn trải qua cái gì thế nhưng, hắn cũng không biết Long Phi trải qua cái gì, càng thêm không biết hiện tại Long Phi nắm giữ cái gì. Trong phút chốc, Long Phi mi bắt đầu lo lắng, nghe Tiêu Viêm. Ken. Phóng thích khởi động vệ sĩ hệ thống. Phải. Tiêu Viêm. Đi ra cho ta đi, giết chết này miết tôn. Long Phi trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 57 cấp Tiêu Viêm thả ra ngoài, đây là hắn cuối cùng một lá vương bài y vù. Vẫn ở hai mắt khép hờ Tiêu Viêm con mắt đột nhiên vừa mở, hệ bái một tiếng cười ở hệ thống không gian, mà trong nháy mắt này, hắn rơi xuống vẫn trầm mặt ông lão biến sắc mặt, nói, hệ thiếu chủ, nguy hiểm. Không chờ hắn nói xong, Tiêu Viêm trong tay hỏa diễm hình thành một đóa sáng lạn cực kỳ địa ngục hỏa liên. Hơi động, hệ âm. Hỏa diễm nổ tung, địa ngục thanh liên lửa thiêu cháy tất cả, trực tiếp đem trôi nổi ở giữa không trung chiến vô song cho xuyên thủng đi. Chiến vô song khí tức đột nhiên vừa thu lại, uy thế toàn bộ biến mất, trôi nổi ở trên bầu trời đá vụn điên cuồng rơi xuống. Áo bào đen bên dưới chiến vô song tròng mắt đang run rẩy, âm thanh khàn khàn lên, hệ Long Phi. Xé rách bình thường gào thét áo bào đen ở rụt lại, lại như bị không gian nghiền ép như thế vặn vẹo lên, a a, không ngừng phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ông lão hơi động, trong tay trên pháp trượng kỳ dị đèn lồng tránh ra một ánh hào quang đem vặn vẹo áo bào đen cho bao phủ lại. Long Phi thẳng tắp thân thể, nói, kẻ ta có thể dẫn ngươi một lần, liền có thể dẫn ngươi lần thứ hai. Nếu như không phải ngươi, nhà của ta người sẽ không bị mệnh vận thần cái kia cẩu vật lấy đi. Nếu như không phải ngươi, Hiên Viên Ly Nhi cũng ở bên cạnh ta. Nếu như không phải ngươi, Long Phi hàm răng cắn khanh khách nổ vang, kẻ ta Bát Đại Kim Cương còn ở bên người. Cho ta giết chết hắn. Long Phi lửa giận trong lòng bắn ra, đây là từ hỗn độn giới mang đến lửa giận ở trong chớp nhoáng này. Tiêu Viêm đem từng đạo dị hỏa đánh văng ra ngoài, hắn liền dường như dị hỏa phóng ra máy móc giống như vậy. Hơn nữa, hắn dị hỏa cùng Long Phi thông qua hệ thống được nghi hoặc hoàn toàn khác nhau. Long Phi đã từng dị hỏa chỉ là phục chế phẩm, mà hiện tại Tiêu Viêm là chân chính dị hỏa người trưởng khống, do hắn thả ra ngoài dị hỏa, cái kia mảnh không thể nào tưởng tượng được nhiếp lâm rơi xuống. Nhìn Long Phi bên người Tiêu Viêm, trong lòng khiếp sợ không thôi, ê người đàn. Ông này đến cùng cái gì lai lịch ca? Ông lão trong tay pháp trượng đang run rẩy, đèn lồng bên trong ánh sáng đang lóe lên, lại như cũng bị thổi tắt như thế. Ở trong chớp nhoáng này, ông lão pháp trượng một trận, miệng lẩm bẩm, ở bên cạnh hắn mở ra một phiến thời không cửa lớn, đèn lồng lóe lên, đem áo bào đen thu vào trong đó, trong nháy mắt chuyển nhập thời không cửa lớn ở trong. Long Phi một bước bước ra, đuổi sát theo nhưng mà bị gãy trở về, trong hư không vang lên một thanh âm, hì ha ha ha. Long Phi, ngươi là không giết chết được ta, chủ thần điện là sẽ không để cho ta chết, chờ xem. Ha ha ha, ta sẽ ở thượng cổ thần chiến trường chờ ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người đem ngươi đạp ở dưới chân. Vù. Thời không chi môn biến mất, tất cả xung quanh đều biến mất, cũng lúc này, Tiêu Viêm cũng biến mất. Lần nữa tiến vào vệ sĩ hệ thống ở trong, nếu như không phải Tiêu Viêm, Long Phi hiện tại đã chết rồi. Long Phi không ngừng gào thét, kẻ chiến vô song, ngươi có gan cho lão tử trở về à, đến à. Nhưng mà hắn gọi lớn tiếng đến đâu chiến vô song cũng không nghe được, gây bột bột bột, gây bột bột bột, gì à. Long Phi phẫn nộ, trên người bắn ra đến khí tức dị thường hung tàn, vừa nhiếp lâm đều bị dọa cho sợ rồi, hắn không cam lòng, hắn rất khó chịu, liền như vậy để chiến vô song cho chạy trốn. Hơn nữa, chiến vô song đã chiếm được chủ thần điện chúng thần trợ giúp. Nói cách khác, ở tương lai không xa hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, chờ hắn tìm tới thân thể thích hợp hắn sẽ càng thêm cường hãn đến. Lúc đó Long Phi song quyền nắm chặt, nặng nề nói, nghe chủ thần điện, mệnh vận thần, chiến vô song, ta đánh ngã các ngươi tổ tông. Trong phút chốc Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vừa rung lẫy bảy quỷ vương, toàn thân lóe kim quang quỷ vương, đây là hắn bản thể, một bước bước lên trước, hét ra một tiếng, nghe chiến vô song tới nơi này làm cái gì? Hắn muốn chính là cái gì? Quỷ vương lắc đầu một cái, nói, y không biết, không biết, nhìn quỷ vương trên đỉnh đầu một chút lượng máu, Long Phi nhếch miệng cười nói, y không biết đúng không? Không biết ngươi liền cho ta chờ. Nói xong, Long Phi một bước xông ra ngoài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y hỏa long trảm thần đao. Nhiếp Lâm hô lên một tiếng, y Long Phi, ngươi đi nơi nào? Long Phi nói, y cho ta theo dõi hắn, hắn nếu như động đậy, liền để hắn chết. Lúc này quỷ vương bị chiến vô song nghiền ép thoi thóp, căn bản vô lực phản kháng, mà Long Phi hiện tại nhưng không thể giết hắn, bởi vì hắn thiếu một thứ, hắn cần thứ này, kỳ vù. Hỏa diễm thiêu đốt, trên đao hỏa long gào thét, dường như đấu khí bình thường quấn quanh ở Long Phi toàn thân, Long Phi hống ra một tiếng, ngày đều cho lão tử quá đi tìm cái chết. Những kia sợ hãi không thôi quỷ mị nhìn Long Phi, xoay người xông lên trên, không có giết chết chiến vô song khó chịu, loại này khó chịu Long Phi cần thông qua giết chóc để phát tiết đi ra, vả lại, hắn càng thêm cần chính là một loại khác, biến thái năng lượng trị, kẻ đến à. Long Phi không để ý phòng ngự, toàn lực mở giết, hỏa long trảm thần đao điên cuồng tàn sát, mỗi một đao hạ xuống đều là thúng sát, không ai có thể ngăn cản cảnh giới y âm. Ầm ầm. Ầm ầm ầm, để không ngừng nghiền nát tất cả, 10 phút sau, biến thái năng lượng trị bỏ thêm vào đến 100 điểm, Long Phi máu me đầm đìa một lần nữa đến mật thất, lại nhìn đầu kia quỷ vương, trong tay hỏa long trảm thần đao hơi động, âm trầm cười nói, để không biết đúng không? Vậy lão tử liền để biết biết. Quỷ vương sửng sốt tình cảnh này. Quá tương tự, chỉ có điều lần trước hắn không có chết, hắn không biết vì sao người phụ nữ kia rõ ràng có thể giết hắn nhưng không có giết, mà hiện tại hỏa long một trảm mà xuống. Kẻ cho ta bạo.